Cực phẩm ta thiếu, chương 845, cơ hội rời đi, khóc chuyện audio.com. Bọn hắn cũng tinh tường biết rõ, dùng thủ đoạn của Diêm Vương. Một khi Diêm Vương mở miệng, nếu như bọn hắn cự tuyệt, rất nhanh, bọn hắn sẽ trở thành một cỗ thi thể. Uy hiếp, Trần Thanh Đế lựa chọn phương thức uy hiếp như thế, hung hăng càn quấy, Diêm Vương này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Ước Hàn Bối Tư Đạc, ở trong mấy ngày này, không biết đập nát bao nhiêu vật phẩm giá trị xa xỉ. Đối với phân bộ mafia, một tên tiếp theo một tên bị tàn sát, tuy chính phủ Mỹ rất tức giận, nhưng mà, sau khi giáo phụ mafia, cha của Ước Hàn Bối Tư Đạc ra mặt, lại tranh thủ một ít thời gian, mặt mũi giáo phụ, không thể không cho, phế vật, tất cả các ngươi đều là một đám phế vật. Ước Hàn Bối Tư Đạc nhìn một đám thành viên mafia cúi đầu. Chấn động gào thét, vô cùng phẫn nộ, bởi vì vào hôm nay, Diêm Vương luôn làm việc khiến cho người bắt đầu đoán không ra. Vĩnh viễn không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Đột nhiên vứt bỏ một tin tức nặng cân. 3 giờ sáng, diệt sát Ước Hàn Bối Tư Đạc. Tin tức rất ngắn, nhưng lại tràn đầy sát lục chi khí. Hung hăng càn quấy đến cực điểm. Trời vừa rạng sáng, sau khi tin tức này bị thả ra, trong trang viên xa hoa của Ước Hàn Bối Tư Đạc, đã có đại lượng cao thủ mafia. Không chỉ có như thế, giáo phụ mafia càng phái tới một ít dị năng giả càng thêm nghiêu bức. Chỉ là vì bảo trụ Ước Hàn Bối Tư Đạc, nếu như dưới loại tình huống này, Ước Hàn Bối Tư Đạc vẫn là bị Diêm Vương chém giết. Vậy thì quá mất mặt, Diêm Vương là sớm nói qua, cho các ngươi 2 giờ chuẩn bị, nhưng mà, ai cũng không biết, có phải Diêm Vương cố ý, dùng kế điệu hổ ly sơn, để cho lực lượng mafia tụ tập đến trang viên của Ước Hàn Bối Tư Đạc hay không? Kể từ đó, lực lượng các phân bộ khác, sẽ hư không rồi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, giáo phụ mafia vẫn là bảo lưu lại một ít lực lượng cường hãn. Bởi vì Diêm Vương hung hăng càn quấy, dị năng dòng binh đoàn cũng bị liên quan đến, bị tàn sát mấy cái phân bộ, nhưng mà, một mực đều tìm không thấy Diêm Vương. Vì thế, sau khi biết được tin tức này, dị năng dòng binh đoàn cũng phái tới đại lượng cao thủ, chuẩn bị diệt sát Diêm Vương, vãn hồi mặt mũi của dị năng dòng binh đoàn. Phải biết rằng, Diêm Vương không chỉ hủy diệt mấy phân bộ của dị năng dòng binh đoàn, càng là hư mất một đại sự của bọn hắn, thù sâu như biển A, lực lượng khắp nơi đều mơ tưởng rảo sát Diêm Vương. Làm cho mafia cùng dị năng dòng binh đoàn, ném sự tình đuổi giết Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế đến tận sau đầu. Nhất là hôm nay, càng phải như vậy, trong trang viên của Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế vì Bùi Ngữ Yên cùng Lucy cải biến dung mạo thoáng một phát, chuẩn bị thừa cơ ly khai nước Mỹ, trở lại trong nước, lúc này vừa vặn cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, Ngữ Yên, Lucy, đây là một cơ hội hiếm có. Ân, Bùi Ngữ Yên nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không biết Diêm Vương này là người nào, thật không ngờ lợi hại, khiến nước Mỹ hỗn loạn không chịu nổi như thế. Lucy ở một bên, hữu ý vô ý liếc nhìn Trần Thanh Đế, nàng là tinh tường biết rõ, đây hết thảy, tất cả đều là Trần Thanh Đế làm, mặc kệ cục diện gì, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Trần Thanh Đế nói ra, vé máy bay của hai người, đã mua xong rồi, bây giờ chúng ta đi, một đường cẩn thận. Trần Thanh Đế rốt cục hữu kinh vô hiểm đưa Bùi Ngữ Yên cùng Lucy lên máy bay. Thanh Đế, anh không đi, sắc mặt Bùi Ngữ Yên lập tức trở nên khó coi không thôi. Anh không đi, em cũng không đi, em và anh cùng một chỗ, cho dù chết, cũng phải cùng một chỗ. Hai người về trước đi, anh rất nhanh sẽ trở về. Trần Thanh Đế ôm Bùi Ngữ Yên vào trong ngực, bám vào bên tai của nàng, nói ra, anh chính là Diêm Vương, yên tâm đi, không có việc gì đâu. A, Bùi Ngữ Yên trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được, Trần Thanh Đế dĩ nhiên là Diêm Vương, qua tối nay, có lẽ anh sẽ trở về, không cần lo lắng. Trần Thanh Đế cam đoan nói. Thẳng đến máy bay cất cánh, Trần Thanh Đế mới ly khai. Trang viên của Ước Hàn Bối Tư Đạc, bốn phía đã tụ tập đầy người. Các lộ cao thủ, đều tiềm phục ở chỗ tối. Chỉ chờ Diêm Vương Trần Thanh Đế xuất hiện. Bốp, Diêm Vương các hạ, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ nhớ đến ta. Trong một trang viên xa hoa khác, Hắc Quỷ nhìn một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tinh thần chấn động, kích động nói. Diêm Vương các hạ, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi hay không? Chấm, ngay từ đầu Hắc Quỷ được cứu. Có lẽ là bởi vì xuất phát từ khách sáo, mới có thể nói ra sự tình báo đáp. Nhưng hiện tại, lại không phải như thế. Bởi vì, Diêm Vương quá ngưu bức. Nhất là Trần Thanh Đế có thể im ắng xuất hiện. Càng thể hiện Trần Đại Thiếu ngưu bức. Nếu như Trần Đại Thiếu muốn giết Hắc Quỷ có nhiều cái mạng hơn nữa. Cũng không đủ dùng, ta muốn trong vòng nửa giờ. Biến trang viên của Ước Hàn Bối Tư Đạc thành một phế tích. Thậm chí là biến mất. Trần Thanh Đế nhíu mày. Thản nhiên nói. Hắc Quỷ, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Cao thủ, tuy sợ viên đạn, nhưng mà đại pháo, đạn đạo, bom nguyên tử thì sao? Ít nhất Trần Thanh Đế còn gánh không được đạn đạo. Bom nguyên tử, tùy tiện đến một quả. Trần Đại Thiếu có thể nói bye bye cùng cái thế giới này. Hóa thành cho bụi, cách chương.